Chương 601 Tra tấn phần 1. Thả ta ra ngoài, ta muốn giết sạch các ngươi. Tông Nguyên cuồng nộ giống to, bị trấn áp trong trấn ma trùng tuyệt đối là không dễ chịu. Bên trong trận trận quỷ khóc ma giống, tựa như thân ở u la quỷ vực. Hơn nữa, huyền khí trong cơ thể hắn đang phi tốc xói mòn, chờ lâu một phút đồng hồ sẽ nhiều hơn một phần nguy hiểm. Tông Nguyên, hôm nay không có người có thể cứu được ngươi. Ánh mắt Diệp Thần sát cơ nghiêm nghị. Tông Nguyên này chết cũng không hối cải, rõ ràng còn muốn giết người. Hỗn đản, đừng cho là ta không biết, cái đồ vật này tuy có thể trấn áp ta, không giết được ta, nhiều lắm là cuốn đi một ít huyền khí. Ta mới nhìn tới người thúc khẩu trung, dùng vô số đan dược vẫn không thể trấn áp bao lâu, chỉ một đát lửa có thể lao ra. Ta không tin người có thể trấn được bao nhiêu đan dược, ta ngược lại muốn nhìn người có thể trấn trụ ta bao lâu. Đợi ta lao ra trấn ma trung đem tất cả mọi người người giết mạnh giáp không lưu. Tông Nguyên phẫn nộ gào. Tông Nguyên ngược lại rất rõ ràng, bất quá dù sao chỉ là tạm thời trấn trụ không đủ, cũng đủ chịu khổ. Ngay khi hai người nói chuyện, hào quang trong trấn ma trung tựa hồ ảm đạm vài phần, lại có chút dao động. Tông Nguyên tùy thời lao tới. Hà, người không có đan dược, ta muốn đánh nát khẩu trung. Tông Nguyên vận chuyển huyền khí không ngừng xông, lỏng lối phụ cận trấn ma trung đá vụn nhào nhào rơi, cảm giác trấn ma trung phi thăng nổi. Dùng trấn ma trung trấn áp người xác thực, cần đại lượng cùng đan dược cung cấp huyền khí. Nhưng mà người muốn ra không dễ như vậy. Diệp Tây ở trấn ma trung một cước dẫm xuống, toàn bộ trấn ma trung chậm xuống thêm vài phần, oanh tiến vào càng sâu lòng núi, bao tay không gian một khai đạo đạo đàn hà, nhanh chóng hướng trấn ma trung oanh khứ. Trấn áp cho ta. Hơn 10 vạn ngừng khí đàn tuôn ra hướng trấn ma trung, âm âm ở trên trùng thể lộ tung. Trấn ma trung hào quang tỏa sáng, một cỗ lực lượng cam thêm băng bạc quanh quẩn xung quanh trấn ma trung. Tông Nguyên trong trấn ma trung vốn là cảm giác trấn ma trung trấn áp có buông lỏng, nghĩ không tới chấn ma trùng đột nhiên nặng như Thái Sơn, lặng lẽ oanh áp. Oanh, đại địa run rẩy. Tông Nguyên cảm giác một cỗ áp lực cường hoành áp tới, cổ họng ngọt ngọt thiếu chút nữa nhổ ra máu tươi. Cái chấn ma trùng kia chấn áp hắn hẳn là khó có thể xung chuyển mạnh may. Tiểu tạp chủng, ta muốn giết ngươi, giết ngươi cửu tộc. Tông Nguyên khí nộ lẩy ra, rõ ràng thiếu chút nữa muốn đột phá chấn ma trùng chấn áp, nghĩ không tới chấn ma trùng đột nhiên tăng thêm, nhất định là Diệp Thần động tay động chân. Lão quỷ, người ngoan ngoãn đợi bên trong, chờ thêm hơn 10 ngày 20 ngày ta để cho người ra. Diệp Thần lạnh lùng khiêu khích nói. Bên trấn ma trùng quỷ khóc trận trận mà số gào thét. Tông Nguyên vô số lần nghĩ muốn trấn khai trấn ma trùng, nhưng mà dẫn phát tiếng chuông rót vào tai qua lại để cho hắn càng thêm thê thảm. Tóc tai bù xù như là ác quỷ. Lão quỷ, người có phải cảm giác được huyền khí trong cơ thể đang trôi qua không? Nói cho người biết, đây là hiệu quả của trấn ma trùng. Chở người trong trấn ma trùng một cái thời gian ngắn, huyền khí toàn bộ tan hết, sau đó người sẽ hóa thành một vũng máu. Người cho rằng chấn ma trung chỉ có thể đem người chấn trụ không đối phó được người? Người cũng quá coi thường chấn ma trung rồi. Diệp Thần cố ý dọa Tông Nguyên công kích tâm lý phòng tuyến. Tông Nguyên không có khả năng, cái chấn ma trung này giết không được ta. Tông Nguyên hình dáng như điên, ý đồ thi triển một ít bí pháp bảo vệ tính mạng, nhưng hắn phát hiện bên trong chấn ma trung bất luận bí pháp gì thi triển cũng là như trầu đất xuống biển, không có hiệu quả. Giết không được người, hừ hừ, người cũng không quá đáng là vô thủy cảnh tam trọng mà thôi. Ta cũng không phải không có giết qua vô thủy cảnh tam trọng, xem ra người không tới hoàng hà tâm bất tử. Đang khi Diệp Thần nói chuyện, chấn ma trùng tựa hồ buông lỏng một ít. Ở chấn ma trùng buông lỏng, Tông Nguyên điên cuồng cảm thấy một tia hy vọng lao ra. Phá cho ta! Tông Nguyên gầm mặt đến trời gào thét. Một cỗ huyền khí cường đại lao tới, càng là không ngừng trùng kích chấn ma trùng. Chấn ma trùng bị cỗ lực lượng huyền khí trùng kích hướng lăng không bay, toàn bộ trung không ngừng rung động lắc lư, muốn như bị đánh bay. Vô thủy cảnh tam trọng quả nhiên là lợi hại. Chấn ma trùng thoáng buông lỏng, đã là hắn muốn lao ra. Tông Nguyên tự hồ thấy được một cái tia hy vọng, thúc giục huyền khí càng thêm cường hoành nhập thể xông tới chấn ma trùng. Muốn ra không dễ như vậy. Trong không gian vào tay Diệp Thần lại là hơn 10 vạn ngưng khí đan bay ra hướng chấn ma trùng đi. Chấn ma trùng vừa đã ảm đạm vài phần lại là ánh sáng rọi tụm lùm như là bông hoa đại phóng hướng xuống mặt đất chấn áp. Ầm ầm, chấn ma trùng lần nữa lện vào núi. Tông Nguyên vất vả có một cái tia hy vọng phá trùng mà ra, nghĩ không tới chấn ma trùng đột nhiên tăng cường để hắn chấn áp xuống. Tông Nguyên lão quỷ, thiếu chút nữa bị người đột phá chấn ma trùng, bất quá ha ha, người lại bị chấn áp rồi, đáng thương đáng thương. Xem ra hơn 20 ngày này người phải ở bên trong này ngoan ngoãn chờ đợi. Diệp Thần đứng trên chấn trên đỉnh nói lời trầm trọng. Tông Nguyên ký thiếu chút nữa là muốn thổ huyết, hắn nghiến răng nghiến lợi dùng nội tâm hận, hận không thể lập tức lao ra chấn ma trùng đem Diệp Thần xé nát, dùng tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà mỗi lần hắn cảm giác sắp đột phá chấn ma trùng, cái chấn ma trùng này lại chấn áp xuống. Hắn cảm giác huyền khí cơ thể mình nhược thêm vài phần, Nếu cứ tiếp tục như vậy xuống dưới, huyền khí cơ thể tiêu hao hầu như không còn, tới đó chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Nghĩ đến tông nguyên hắn tung hoành bách niên, ở trong một đám phù thủy cảnh cường giả cũng là thành danh đã lâu, tại bí địa thường làn nhất mạch lãnh đời chục năm, tu luyện các loại bí pháp thực lực so sánh với năm đó cường hoàng rất nhiều. Nghĩ không tới xuất thế này bị cái nhà quê không biết ở đâu tu bị chỉ là yêu vương cảnh chấn áp, không lẽ phải chết trong tay tên vô danh tiểu tử này. Lòng tông nguyên một loại thật không sâu, không cam lòng. Mỗi một lần hắn thiếu chút nữa có thể chấn khai chấn ma trung đi ra. Xa xa tinh điện đệ tử cùng đám đệ tử Diệp gia cảm xúc phập phồng, cẩn trường chú ý hết thảy bên này. Chương 602 Tra tấn Phật 2. Quả nhiên không hồ là tồn tại so với yêu hương còn tồn tại cao cường đại hơn. Bị chuồng lớn của điện chủ chấn áp còn chưa chết, mấy lần thiếu chút nữa đẩy chuồng ra. Người lọ quá cường đại. Mỗi lần chứng kiến chân ma trùng bị chấn bay, bọn hắn đều là lo lắng siêu cấp cường giả phá trùng mà ra. Nếu như ngay cả điện chủ chấn ma trùng chấn không được, chỉ sợ là không có biện pháp gì có thể đối phó tông nguyên. Nhưng mà nhìn thấy đàn sông trong tay Diệp Thần rơi, chấn ma trùng lại bị chấn áp, lòng bọn hắn lúc lại mới yên ổn. Diệp Tương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên chứng kiến Diệp Thần như thế hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thế nhưng biết rõ, cái kia một cái đạo đàn sông rơi xuống hơn 10 vạn, thậm chí mấy chục vạn ngừng khí đàn không có. Diệp gia tuy nhiên là thông qua linh chi giao dịch tích xúc 300-400 vạn ngừng khí đàn, nhưng là nhịn không được như vậy tiêu xài. Hơn 10 vạn ngừng khí đàn cũng không quá đáng chấn áp Tông Nguyên một lát mà thôi. Nếu mà ngừng khí đàn dùng hết, lão đầu kia chẳng phải là lập tức phá trung mà ra. Tới lúc đó chỉ sợ không có biện pháp có thể đem hắn chấn trụ. Tình điện mới thành lập không lâu còn có Diệp sát bọn hắn, phải là tàu ngộ tai họa ngập đầu. Tâm tình mọi người theo chấn mà trùng phập phồng bất định, ngược lại Diệp Thần có chút chấn định. Diệp Thần một bên ở đỉnh chấn ma trùng nói lời châm chọc một lời, một bên thời thời khắc khắc chú ý chấn ma trùng. Mỗi lần ở đỉnh điểm, Tông Nguyên sắp lao ra phóng thích đàn sông đem hắn chấn áp. Tông Nguyên trong chấn ma trùng đã là gần như điên cuồng. Một cái phương diện trong chấn ma trùng quỷ khóc ma gào, nghiêm trọng nhiễu loạn lấy dòng suy nghĩ hắn, làm tâm tình cực không chấn định. Một phương diện nghe Diệp Thần ở bên nói lời châm chọc khí lộ lẩy ra, mỗi lần hắn thiếu chút nữa lao ra chấn ma trùng đều là bị chấn áp xuống dưới, huyền khí tiêu hao thật lớn. Lão quỷ lần này lại không có lao ra, lần sau không ngừng cố gắng. Diệp Thần tiếp tục nói chuyện kích thích Tông Nguyên. Hắn hiểu được tuy là ngừng khí đàn trong tay còn có hơn 100 vạn, gia tộc có một chút hang tôn, nhưng mà tiêu rồng dáng như vậy rất nhanh hao tổn. Một khi ngưng khí đàn hao hết, Tông Nguyên nào ra chấn ma trùng, sau đó tìm cơ hội trốn chạy khỏi chết. Một khi Tông Nguyên chạy thoát, tất trở thành tâm phúc chi hoạn quán. Nó không chừng ngày đó nó mang nhiều cao thủ tới trả thù, đồ sát Diệp gia tộc nhân cùng tinh điện đệ tử. Tông Nguyên người này hung ác độc ác, xem nhân mạng như cọng rơm cái xác, loại chuyện này tuyệt đối là làm sao được. Phải đem hắn đánh đau đánh sợ mới là không người nào dám tới, cho nên nhất định phải đem Tông Nguyên chém giết. Nội tâm Diệp Thần sát cơ nghiêm nghị, dù nó hao phí bao nhiêu đan dược cũng là không tiếc. Diệp Thần minh bạch, ở dưới cường thịnh cường địch hoàn tứ, mình càng không có nhiều lựa chọn, chỉ có một đường máu mà đến. Giết Tông Nguyên mới có thể chấn nhiếp một ít thế lực, để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, kể cả Lang Vương Điện hay Thường Lan nhất mạch. Nếu không bọn hắn thật cho mình khi dễ được, thay nhau ra trận. Tông Nguyên trải qua trùng kích chấn ma trung, huyền khí tiêu hao rất lớn, để cho hắn tiếp tục tiêu hao thực lực yếu bớt vài phần, lại thả hắn ra cũng là hắn cùng hắn quyết nhất tự chiến. Diệp Thần là muốn đợi Tông Nguyên trùng kích chấn ma trung mấy lần, nghĩ không tới trong chấn ma trung Tông Nguyên lại không động tĩnh. Này lão quỷ, người chết rồi sao? Diệp Thần ở bên ngoài chấn ma trung hồ, sau nửa ngày chấn ma trung không có bất kỳ đáp lại. Tông Nguyên này không ngu ngốc, trùng kích chấn ma trung mấy lần phát hiện sông không ra, cũng là minh bạch Diệp Thần là mượn cơ hội hao tổn thực lực hắn, lập tức ngồi xuống thi triển bí pháp quỷ tức, tận lực bài trừ chấn ma trung quấy nhiễu bảo tồn thực lực. Thấy bên trong chấn ma trung yên tĩnh, nội tâm Diệp Thần có chút nóng nảy. Nếu Tông Nguyên bảo tồn thực lực, Diệp Thần không thể hao phí đan dược duy trì chấn ma trung, dùng không được bao lâu Tông Nguyên ra ngoài, nếu như tới lúc đó thực lực Tông Nguyên còn cường, Diệp Thần căn bản không cách nào đem hắn giết, vậy thì phiền toái. Sao bây giờ? Diệp Thần nhíu mày, tâm tư thay đổi nhanh. Bên trong chiến ma trung, Tông Nguyên lão ngồi vào chỗ mình vận chuyển huyền khí hộ thể. Đừng tưởng rằng người ngồi chỗ kia là được. Diệp Thần giơ lên một chưởng hướng bên thiên trùng vỗ tới, đương một tiếng thật lớn, thanh âm chấn mà trùng to trầm thấp chấn động mà ra, thanh âm rơi vào lỗ tai giống như muốn đem mạc tai lỗ nát. Diệp Thần thống khổ ôm lỗ tai thiếu chút nữa bất tử chấn mà trùng ngã, tuy là thống khổ nhưng mà thực sự có thể cưỡng ép nhịn. Lúc này tông nguyên bên trong chấn ma trùng phát ra tiếng kêu thảm thiết càng là thê lương. Ta muốn giết, ta muốn giết ngươi, giết cả nhà ngươi tiêu tạp chủng, người chết không yên lành. Tông nguyên như lệ quỷ gào thét, sát khí đầy người. Ở dưới trung âm, hắn rốt cuộc ngồi không yên, điên cuồng thi triển huyền khí trùng kích chấn ma trùng. Diệp Thần bên ngoài chấn ma trùng đã là nhận lấy trung âm khủng bố, tông nguyên bên trong chấn ma trùng thừa nhận trùng tuyệt đối đã hơn 100 lần bên ngoài. Giết cả nhà của ta, người có bổn sự này sao? Diệp Thần có chút biết rõ thế nào thi triển chấn ma trùng, đạo đạo sông oanh hướng chấn ma trùng. Chấn ma trùng hào quang tỏa sáng, tông nhân huyền khí căn bản không cách nào xung chuyển chấn ma trùng rồi. Muốn giết cả nhà ta, ta trước giết hết ngươi, nhìn xem ngươi có bản lĩnh ra chấn ma trùng hay không. Diệp Thần tay vung trượng lực huyền khí một trượng oanh hướng chấn ma trùng. Đang sóng âm kinh khủng tựa như trận trận kinh lôi, từng đạo sóng âm khuếch tán trên người Diệp Thần khuếch tán mà ra. Diệp Thần nhẫn thụ thống khổ thật lớn, trong mạng tay chảy ra tí tí vết máu. Tình điện đệ tử còn cho có Diệp gia đệ tử bên ngoài vài dặm cũng là bịt lấy lỗ tai thống khổ chịu không nổi, nhào nhào hướng chỗ xa chạy. Cách xa như thế, cái trung âm là đáng sợ. Diệp Thần ở trung ương sóng âm nhận lấy cỗ lực lượng đáng sợ thế nào. Diệp Thần một triệu oanh chấn ma trung, hắn nhận lấy trung âm rất mạnh, tông nguyên bên trong chấn ma trung tựa hồ nhận lấy gấp 100 lần. Tiêu tạp chủng, cho dù hóa thành lệ quỷ ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Tông Nguyên ôm đầu thống khổ kêu, một cỗ huyền khí phóng tới đỉnh chấn ma trung, nhưng mà chấn ma trung này không cách nào rời lửa phân. Chương 603 cổ trận phần 1. Ở trong quần sơn xa xôi, phía dưới rừng rậm rạp kia, Huyết Lang Yêu Vương, Hỏa Lang Yêu Vương, Ngân Lang Yêu Vương, Tam Đại Yêu Vương hai mặt nhìn nhau. Ngay từ lúc chiến đấu, bọn hắn lập tức dùng bí pháp đặc biệt quan sát quá trình chiến đấu. Nghe được trong ngọn núi chính là Liên Vân Sơn Mạch truyền đến âm thanh khủng bố, lòng Tam Đại Huyền Thú Yêu Vương nghiêm nghị. Cái thanh âm khủng bố này tựa hồ là chuông vang tri âm từ 18 tầng U La Địa Ngục. Tông Nguyên cứ như vậy là bị chấn áp rồi hả? Ngân Lang Yêu Vương nhìn thoáng qua hai cái đại Huyền Thú Yêu Vương còn lại, hắn là vô thủy cảnh tam trọng cường giả, hơn nữa tu luyện không ít thương lan cùng nhất mạch bí pháp. Đại ca, yêu lang cuồng đao có thể chém vỡ khẩu trung kia không? Hỏa Lang Yêu Vương nhìn Huyết Lang Yêu Vương hỏi. Bọn hắn duy nhất dựa vào là yêu lang cuồng đao. Tuy Huyết Lang Yêu Vương chỉ là yêu vương đỉnh phong, nhưng tiêu chuẩn yêu lang cuồng đao thực sự là không thua vô thủy cảnh nhị trọng tam trọng cường giả bình thường. Yêu lang cuồng đao mà lang tộc tiền bối dùng thân thể luyện hóa chí bảo Lang Vương Điện chính là bởi vì có yêu lang cuồng đao tồn tại mới có thể một đường quật khởi. Ta cũng không rõ, chỉ có thể trở về thăm dò lão tổ tông. Khẩu trung kia là không đơn giản. Huyết Lang Yêu Vương lắc đầu. Chúng ta muốn đi cứu Tông Nguyên không? Nếu như cứu Tông Nguyên, chúng ta hợp lực cùng một chỗ đối phó Tinh Điện, ta không tin công không được. Huyết Lang Yêu Vương hỏi. Tiểu tử kia bối cảnh còn không rõ ràng, hơn nữa nhìn xem rất nhiều chuẩn bị ở sau, còn có khẩu đỉnh kia cũng thập phần quỷ dị. Lang Vương Điện chúng ta là không muốn mạo muội ra mặt cho thỏa đáng. Huyết Lang Yêu Vương lắc đầu nói. Cứu Tông Nguyên đối với chúng ta có ích không lớn, ngược lại để chúng ta lộ ra ngoài. Nếu như Tông Nguyên chết tại đây, Thương Lan nhất mạch nhất định tức giận. Tới lúc đó có người mạnh hơn đối phó với Tinh Điện ra tay, Lang Vương Điện chúng ta xem trai cọ tranh nhau, ngư ông đắc lợi là được. Đại ca nói cực kỳ hữu lý. Ở trong lãnh địa của Lang Vương Điện chúng ta đã có một ít hồn thú xuất hiện, ta suy đoán là đại biến buông xuống. Lang Vương Điện ta phải là sớm chuẩn bị. Họ Lang Yêu Vương nói, thủ hạ bọn hắn là phát hiện hồn thú qua lại. Ta đại Huyền Thú Yêu Vương chăm chú nhìn phía trước, tiếng chuông kinh khủng kia không có một khắc dẹp loạn. Cho dù là thần ở địa phương xa xôi, bọn hắn y nguyên cảm nhận trận trận sóng âm chấn động. Có thể tưởng tượng tông nguyên bên trong chấn ma trung là thê thảm bực nào. Vật ấy quá mức bá đạo. Diệp Thần trưởng trượng oanh ra đã tích cực hạn mình có thể khả năng thừa nhận, mới là ngừng lại nghỉ ngơi một lát thở hổn hển. Bên trong chấn ma trung, tông nguyên là điên cuồng chửi bậy hồi lâu, lúc này thanh âm yếu xuống dưới. Ở bên trung âm khủng bố, hắn mắng phát tiết mới có thể không bị tiếng chuông bức điên. Ở mấy cái trung âm thanh oanh kích, kinh mạch cơ thể hắn là hỗn loạn, huyền khí tu vị là trên phạm vi lớn suy yếu. Tông Nguyên lão quỷ, Thương Lan nhất mạch các ngươi mỗi ngày hùng hằng càn quấy, lỗ mũi chỉ trời. Tông Thời Thiên kia cũng thế, người cũng thế. Ta xem người hôm nay còn hung hăng càn quấy thế nào. Hôm nay lấy người tới trấn áp số mệnh Liên Vân Sơn ta. Về sau nếu có người dám đánh chú ý Liên Vân Sơn ta, ta tại tinh điện làm càn, toàn bộ là giết thành ngầm diệp thật, như là chấn lôi. Xa xa phần đông đệ tử tinh điện còn có đám diệp xà nghe nở nguyệt huyết sôi trào. Về sao có người dám can đảm lấn tinh điện ta, giết. Diệp thần tuyên cáo sát khí nghiêm nghị, ngay cả làng vườn điện tam đại huyền thú yêu vương cách hơn 10 dặm cũng nghe thấy hồn niệm chấn động. Tiểu tạp chủng, lấn tinh điện người thì thế nào? Thường là nhất mạch ta thừa truyền thừa vạn năm, cao thủ nhiều như mây, thế nào tinh điện nhỏ nhỏ người có thể so? Mặc dù người có thể giết ta, tất có thường nàn cao thủ mạnh hơn hàng lâm, làm cho tinh điện tận người vạn kiếp bất phục. Tông Nguyên điên cuồng giống to, dù là sắp chết hắn y nguyên không chịu yếu thế. Ta lại là có gì sợ? Các người tới một cái ta giết một cái, tới hai cái ta giết một đôi. Diệp Thần lông mi nhảy lên, Tông Nguyên này quả thật là không tới hoàng hà tầm bất tử. Tiểu tập chủng, nếu không phải ta nhất thời vô ý bị khẩu trùng ma này làm hại, người há có thể là đối thủ của ta? Ta hận à, hận chúng gian kế của ngươi, hận không thể giết sạch mọi người của ngươi. Tông Nguyên không cam lòng, ngửa mắt lên trời gào thét. Sắp chết tới nơi không có tỉnh ngộ, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Thần nghỉ ngơi sau một lát nữa huy trưởng đánh vào chấn ma trung, tiếng chuông khủng bố vang chính giữa chấn ma trung, thanh âm Tông Nguyên dần yếu ớt, cao bụi không phát ra một tiếng. Lo lắng Tông Nguyên chỉ là lừa gạt, Diệp Thần tiếp tục sử dụng đan dược thúc giục chấn ma trung cho tới khi đem tất cả đan dược thúc giục hết, trọn vẹn 2 giờ. Diệp Thần tiêu tử, tên kia đã xong, thu hồi chấn ma trung à? Sư gia nói Tông Nguyên này thật đúng là đủ thảm, bên trong chấn ma trung có thể dễ chịu sao? Sư gia ý niệm cảm giác xa xa mạnh hơn, Diệp Thần từ đỉnh chấn ma trung nhảy xuống, tay phải cái động, chỉ thấy chấn ma trung nhanh chóng thu nhỏ trở nên chỉ bằng lòng bàn tay, bị Diệp Thần thu vào. Hướng mặt đất nhìn, chỉ thấy ở giữa loạn thạch vết Tông Nguyên quần áo tả tơi, trên người vết máu loang lổ, làm trên đất từng ngụm thở dốc. Thấy Diệp Thần đem chấn ma trung thu, hắn mắt trợn trừng che kín tơ máu, hận thống nhìn Diệp Thần, tay phải gắt gao cầm mảnh đao, nhưng hắn hiện tại ngay cả khí lực huy động thành mảnh đao cũng không có. Ta hận tộc nhân Thương Lan nhất tộc nhất định báo thù Tông Nguyên ta. Tông Nguyên oán khí phóng trời, chứng kiến ánh mắt oán độc của Tông Nguyên quanh người Diệp Thần, tam hợp kiếm trận, liệt dương kiếm, băng huyền kiếm cùng Thương Lan kiếm phủ tới không trung, giết. Diệp Thần kiên quyết, dù chết chọc Thương Lan nhất bạch thì sao, ta có sợ gì. Diệp Thần hướng Tông Nguyên hư không một ngón tay, bà thành đợi kiếm kích bắn, phốc phốc, trên người Tông Nguyên xuất hiện 3 lỗ máu, máu tươi phun rũ. Tông Nguyên đôi mắt trợn trừng, không cam lòng chết đi. Một cái vô thủy cảnh tam trọng chết dưới thần kiếm Diệp Thần. Diệp Thần đi qua đem cái mảnh đào nhặt lên, còn có túi cản khôn của Tông Nguyên, sau đó xoay người rời đi. Nhất Khối tiểu sư cùng Kim Dương Điêu phi xuống, thoáng nhìn thân thể Tông Nguyên xa xa. Nhất Khối tìm một chỗ chôn cất hắn, lập một cái hối bia. Diệp Thần suy nghĩ một chút rồi nói. Chương 604 Cổ trận phần 2. Trên tấm bia viết gì? Thường Nàn cùng nhất mạch vô thủy cảnh tam trọng Tông Nguyên chôn cất ở đây. Về sau nếu như có người dám lấn tinh điện chôn cùng một chỗ. Đôi mắt Diệp Thần lóe lên hàn quang. Vâng, Nhất Khối nghiêm nghị nói. Trận chiến này chấm dứt, Nhất Khối chôn cất Tông Nguyên, bọn hắn một chỗ hướng về trong Diệp Sa Sơn Cốc. Bình ổn phong ba, lối lòng phần đông tinh điện đệ tử thật lâu không thể bình tĩnh. Phong độ tư thái của cương gia đình phong tuyệt thế đã thật sâu ánh vào nội tâm bọn hắn, nhất là thời điểm Diệp Thần cùng Tông Nguyên quyết đấu. Cái chiến đấu kịch liệt có lực lượng khủng bố kia để nội tâm bọn hắn đối cảnh giới này sinh ra mãnh liệt. Tiêu Điền cùng Tông Nguyên chiến đấu, thúc giục trường lớn đem Tông Nguyên chấn áp, là tinh điện chi chủ, là chủ thượng bọn hắn. Trải qua trận chiến này, tinh điện cuối cùng là quật khởi, trở thành một cái phương bá chủ áp đảo trên các đại đế quốc. Mà bọn hắn đều là một cái thành viên của tinh điện. Bất kể Nhiếp Thanh Vân, Tà Đao Tà Kiếm hay là Già Thiên Hòa Điểu, bọn hắn rung động không thôi. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần một mực cương đại, mà thẳng tới hôm nay bọn hắn mới nhìn tới thực lực chân chính Diệp Thần. Nguyên lai điện hạ một mực ẩn giấu thực lực, nội tâm bọn hắn không khỏi may mắn không thôi. Đi theo Diệp Thần, tương lai nhất định là tiền đồ quang minh. Bọn hắn ngoại trừ quan sát tiến độ kiến tạo thanh trì, bắt đầu tuyệt chọn thủ hạ, hàng hái tu luyện, gia nhập tinh điện, muốn làm cái tiền đồ nhất định phải làm mình cường đại mới được. Đại chiến dẹp loạn, Diệp Gia Sơn Cốc khôi phục cảnh tượng ngày xưa, một đám thiếu niên đệ tử xem ra bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Có thể là bởi vì tụ linh pháp trận, cũng có khả năng là vì tác dụng linh mộc, huyền khí trong sơn cốc Diệp gia so với địa phương khác lồng đậm gấp mười mấy lần. Tại cỏ cây hoa tốt, hoa tươi lửa rộ, tựa như nhân gian tiên cảnh. Thật nhi, trận chiến này chấm dứt, thường là nhát bạch kia tất không bỏ qua, chỉ sợ có địch nhân mạnh hơn tới. Ta với thúc công bọn người nhị thúc người lại là không có biện pháp giúp người chiến đấu. Diệp Chí Thiên cảm thấy anh ấy nói, tùy dưới tác dụng của tinh thần chí thạch, tôi bị bọn hắn đột phá liên tục. Hôm nay là đạt tới thiên tôn sơ kỳ, nhị nguyên không thể giúp Diệp thần gấp cái gì. Trong sơn cốc Diệp xa, gieo trồng đại lượng linh chi, ta để cho môn hạ đệ tử bán trao tay đến các nơi, thu đạp ngưng khí đan nhiều hơn chuẩn bị bất cứ tình huống. Diệp Tông Huyền nói, bọn hắn thấy được tác dụng cơ đại của ngưng khí đan, bắt đầu giúp Diệp thần bốn phía thu nạp ngưng khí đan. Phụ thần, thúc công không nên tự trách, tu luyện một chuyện gấp không được. Dù là có tinh thần chi thạch cũng là vô pháp một lần là xong. Sự tình ngưng khí đan còn cần phụ thần cùng thúc công phí tâm nhiều hơn. Diệp thần nói, trong sơn cốc Diệp gia, chỉ những người phụ trách chủ sự, những người khác chỉ là điên cuồng tu luyện. Tinh điện mới thành lập thật quá yếu ớt. Nội tâm Diệp thần nghĩ lấy, không biết phải dùng biện pháp xiếm có thể tăng cường thực lực tinh điện phòng ngự kẻ thù bên ngoài. Trước phòng kẻ thù bên ngoài, tinh điện mới có thể chậm rãi lớn. Không biết cao thủ thường là nhát bạch kia lúc lao tới, từ Tây Võ Đế Quốc, Trung Ngương Đế Quốc coi như là vô thủy cảnh siêu cấp tồn tại, sợ rằng cũng phải tới 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này, tinh điện đều là an toàn. Không biết bên sư vương điện kia có thể chạy tới hay không. Đương nhiên Diệp thần minh bạch không thể hy vọng ký thác vào trên người khác. Từ chỗ Tông Huyền đạt được mảnh đao kia, Diệp thần cho Kim Dương Điêu. Kim Dương Điêu ở phương diện hóa hình thật đúng không có thiên phú, bất quá nó y nguyên có thể sử dụng mảnh đao. Nó đem mảnh đao luốt vào thời điểm chiến đấu có thể nhổ ra mảnh đao tập kích. Cái này có phần để cho Diệp thần cảm thấy ngạc nhiên. Về phần nhất khối, Diệp thần chuẩn bị tìm cho hắn một cái thanh vũ khí thích hợp với hình thể khôi cổ lớn ấy. Đem túi càn khôn của Tông Nguyên mở, bên trong tìm kiếm địa huyền đan, thiên huyền đan, các loại cao cấp đan dược thật không ít. Diệp thần trong đó phát hiện ba cái khối tinh thần chi thạch. Cái tinh thần chi thạch này nhất định là Tông Thừa Thiên từ trong chấn hồn tháp thu hoạch, sau đó giao cho Tông Nguyên. Ở bên trong túi càn khôn của Tông Nguyên, bí pháp sách cổ không ít, chừng hơn 10 bản, đều là sơ cấp trung cấp bí pháp. Diệp thần chuẩn bị đem bí pháp này giao cho tộc nhân để bọn hắn sao chép cho các tộc nhân tu luyện. Tới lúc đó mình có thể tìm một hai cái thích hợp tu luyện bí pháp. Ồ, đây là cái gì? Diệp thần ở bên trong đống nướng sách cổ lấy ra một cái tấm trận đồ bí kỳ dị. Cái trận đồ này không biết là dùng yêu thú gì ra làm thành, thượng diện che kín đồ vật hình quỷ dị có chút thần bí. Sư gia, đây là trận đồ gì? Diệp thần hỏi thăm sư gia. Tông Nguyên cất chứa còn không ít, đoán chừng chỉ là đem đồ vật hắn bắt được toàn bộ làm minh bạch phải phí không ít thời gian. Sư gia ta đối với cái trận pháp mặc dù là hiểu sơ ra lông, bất quá thứ này là không khó được ta. Đây là trận pháp thần bí nào đó, trận pháp này vô cùng khổng lồ, có thể cung cấp mấy chục vạn người quy diễn. Sư gia nói, có thể cung cấp mấy chục vạn người suy diễn, chẳng lẽ là hộ sơn đại trận? Diệp thần kinh hỉ, nhớ tới ban đầu Xích Viêm Tông, những cái Xích Viêm Tông đệ tử kia một mực thúc giục phòng ngự hộ trận, cái đồ trận này có thể cùng pháp trận của Xích Viêm Tông hộ sơn đại trận cương đại hơn. Đúng vậy, đây là hộ tông đại trận bình thường, đoán chừng người hiểu sơ phận trận pháp đều có thể suy diễn. Đây là pháp trận phòng ngự, bất quá có chứa ít hiệu quả trói buộc. Ở dưới bên trái trận đầu viết hai chữ Thương Lan, hẳn là Thương Lan nhất mạch hộ tông đại trận. Loại trận pháp này trên cơ bản chỉ cần để cho tông môn đệ tử lặng yên niệm khẩu quyết, thoáng điều chỉnh trận hình, mặc kệ địa hình bên kia phức tạp làm sao đều rất có thể thì triển hộ tông đại trận. Các hộ tông đại trận này mạnh yếu cùng tu vị đệ tử tông phái quan hệ, tu vị đệ tử tông phái càng cường thì triển hộ tông đại trận càng lợi hại. Nếu tương lai có địch nhân xâm nhập, nhất định có thể tạo được tác dụng giết địch thật tốt. Trận này dễ dàng cho ứng biến, nếu như cùng vạn kiếm kiếm trận của ta hợp nhất, xứng đáng bảo vệ tình điện ta không ngại. Diệp Tần vui vẻ nói. Diệp Tần quyết định đem trận đồ giao cho bọn người Nhấp Thanh Vân, Rào Tuyên Hòa Điệu cho bọn hắn suy diễn. Chương 605, hồn niệm quét ngang. Không biết bên trong túi càn khôn của Tông Nguyên còn vật gì tốt. Tìm kiếm đống lớn sách cổ, rất nhiều đều là tự liệu bình thường, kỳ lại lịch sử phong cảnh Đông Đại Lục. Diệp Thần đem những cái vật này tất cả rời trong không gian bao tay, những cái tài liệu này đôi khi cần dùng tới. Về phần địa huyền đan, thiên huyền đan các loại đồ vật, Diệp Thần cũng phân cho một cái đám đệ tử Diệp gia. Diệp Thần tiêu tử, người thời điểm cùng Tông Nguyên quyết đấu, làm vương điện bà còn huyền thú yêu vương kia cũng ở là phương xa xem cuộc chiến, thường nghĩ phải chẳng có lên cứu Tông Nguyên. Sư gia cười nhạt một tiếng nói, xem ra địch nhân của người thật không ít. Ba đầu huyền thú yêu lang kia dù là yêu vương đỉnh phong, nhưng mà chỉ bảo yêu lang cuồng đao trong tay bọn chúng không thể không phong, dù sao trong này cũng là phong ấn lấy một lão gia hỏa. Ta biết rõ lang vương điện tam đại huyền thú yêu vương tuyệt không ngồi im nhìn tinh điện quật khởi, bất quá bọn hắn tạm thời có lẽ là còn không dám động thủ, đợi thực lực bên tinh điện ta tăng cơ một ít để là đối phó với bọn hắn. Diệp Thần nghiêm nghị nói, hiện tại tạm thời là không muốn cùng lang vương điện chính diện giao phong cho thỏa đáng, bất quá một ngày nào đó là thu thập bọn hắn. Kế tiếp trong thời gian ngắn, Diệp Thần một mực trong sơn cốc tu luyện, biết rõ phụ cận Niên Vân Sơn Tây Võ Đế Quốc đột nhiên xuất hiện một cỗ thế lực như tinh điện, xung quanh các đại đế quốc chấn động, bọn hắn nhào nhào phái sứ giả dẫn theo lễ vật của hoàng tộc bọn hắn hướng tinh điện lấy lòng, tỏ vẻ thuần phục chí. Tuy những đế quốc này đều ở phạm vi thế lực của lang vương điện, nhưng mà thế lực lang vương điện thường thường cùng nhân loại có chút khúc mắc, hơn nữa chấp pháp điện mình vũ phần điện một bên kiềm chế, lang vương điện bình thường không gây ra thanh thế quá lớn, mà Diệp Thần căn bản không có quản chấp pháp điện công khai ở bên cạnh thành lập thế lực. Sau một cái trận chấn hột tháp, tất cả thế lực lánh đời là nhào nhào xuất thế, chấp pháp điện ốc còn không mang đội mình ốc, tạm thời phái không ra nhân thủ tới đối phó với một cái tinh điện nhỏ nhỏ mới thành lập bên này. Tinh điện cần càng nhiều yêu vương thần tôn cường giả tọa chấn, nhưng phải đi đâu tìm yêu vương cùng thần tôn? Diệp Thần một bên tu luyện một bên lấy quy hoạch khuếch trường tinh điện. Thời gian trôi qua, 6 ngày thoáng một cái đã qua. Ranh giới phương Bắc Trung ương Đế quốc, một cái hồ nước phương viên ngàn km, sóng nước yên ba mênh mông, chính là cẩm khu mà thương nan nhất mạch khống chế. Phiến hồ lớn này quanh năm bị mây mù che quấn, bởi vì thương nan cùng quản chế, rất ít người có thể vào phiến hồ lớn. Rất nhiều người nói ở nơi đó là lời thương nan nhất mạch, nhưng không có ai biết được thương nan nhất mạch tới cùng hồ là gì. Một ít người thời điểm trải qua bờ hồ từng loáng thoáng chứng kiến huyết ở trong hồ giống như tiên cảnh, nhưng mà sau khi mây mù thổi qua bọn hắn nghỉ không tới, bọn hắn cũng không dám tiến vào trong hồ, bởi vì một khi xuống hồ sẽ có hà yêu khủng bố công kích bọn hắn. Ở chỗ sâu của Ngọc Hồ, mây mù tràn ngập, trên một cái đảo nhỏ khắp lời đều là đình đài lầu các cùng khuyết ngọc vũ, bên trong đệ tử mặc áo choàng màu da xanh trời lặng lặng ngồi đó tu luyện, phun ra nuốt vào thủy hệ huyền khí lồng đậm ở trong hồ bay tới. Thân ảnh bọn hắn giống như là mây mù tựa ẩn tựa hiện, dù ai không cách nào tưởng tượng thương nắn nhất mạch trong truyền thuyết cực nhỏ hiện thế ở trên thế gian, bọn họ lại có mấy vạn, mấy chục vạn đệ tử. Những cái đệ tử này rất nhiều là trẻ mới sinh, mà thương nắn cùng từ bên ngoài tìm kiếm thu nạp ôm tới đảo này rất nhiều thương nắn nhất mạch tổng thị đệ tử. Bọn hắn tuy một mực lánh đời không ra, nhưng trên vạn năm phát triển lại chưa bao giờ đình trệ. Đệ tử có thể nào ở lại trên đảo tùy tiện lôi ra ra ngoài đều là siêu cấp thiên tai. Tông Thừa Thiên chết, Tông Nguyên cùng ba thần tôn cường giả vì Tông Thừa Thiên báo thù cũng chết ở Tây Võ Đế Quốc. Tin tức này ở trong hàng đệ tử thương nán nhất mạch truyền ra, toàn bộ thương nán nhất mạch chấn động. Đã bao năm qua thương nán nhất mạch không có gặp qua tổn thất lớn như vậy. Tông Thừa Thiên thì cũng thôi đi, tuy là thương nan cung cung chủ, bất quá là người phát ngôn của mấy vị thái thượng trưởng lão phái, nhưng mà Tông Nguyên không giống, đây chính là một trong mấy vị thái thượng trưởng lão vô thủy cảnh tam trọng vô cực cường giả. Thương Lan Cung phần đông cửa đầu tức giận rồi, đây là đang khiêu khích uy nghiêm của Thương Lan Cung. Một cái vô thủy cảnh tam trọng vô cực cường giả nếu xuất thế hoàn toàn có thể đi ngang, tăng thêm thực lực bản thân thương lán nhất mạch cường oanh, thế lực không có mạnh như chấp pháp điện, lôi thú nhất mạch siêu cấp tồn tại là muốn cũng không trêu chọc. Tông Nguyên cũng không có khả năng đi trêu chọc những siêu cấp thế lực kia, cho nên thời điểm Tông Nguyên dẫn người đi vì Tông Thừa Thiên báo thù, thương nan nhất mạch mấy cái cự đầu đều không có ngăn trở. Nhưng chẳng ngờ rằng Tông Nguyên rõ ràng chết trận. Phải biết rằng Tông Nguyên là phù thì cảnh tam trọng cường giả, tuột cùng là thế lực vì thường nào dám can đảm khiêu khích thương lan trung ương khuyết ngọc vũ kia. Rất nhiều cột đá thông thiên mà đứng, những cột đá này cao có thấp có, đỉnh mỗi cái là căn cột đá đều là ngồi một cái thân ảnh trong mây mù hư vô phiêu miểu. Mỗi cái một cái căn cột đá bên trong thương nan nhất mạch đều là biểu tượng địa vị, cột đá càng cao thân phận càng cao. hôm nay cột đá thuộc về Tông Nguyên kia không có người. Cột đá của Tông Nguyên tại Thương Lan Cung bại danh đệ ngũ. Bốn căn cột đá bên cạnh cao ngất che trời, hoàn toàn bị mây mù che chắn, căn bản nhìn không thấy đỉnh. Đã bao năm qua một đời đệ tử ngoại trừ cao thủ kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng tấn chức thần tôn cường giả, có thể bằng vào thị lực chứng kiến. Đệ tử cuối cùng cả đời cũng không cách nào chứng kiến khuôn mặt tướng mạo của người ngồi trên đỉnh. Rõ ràng dám chết giết Thương Lan nhất mạch thái thượng trưởng lão ta, nếu không giết người này, mặt mũi Thương Lan cùng ta ở đâu? Một thanh âm nghiêm trang trầm túc trên không hưởng tới, thanh âm như là thiên thần phát lại để cho đệ tử Thương Lan nhất mạch nhào nhào quỳ sát lắng nghe. Huynh trưởng, người này có thể giết Tông Nguyên, tu vị hẳn tất nhiên không kém. Nghe nói người lọ có một chút tuổi trẻ, chỉ sợ sau lưng có địa vị. Một cái thanh âm khác vang lên, thanh âm xa xưa phiêu đãng. Mặc kệ đối phương là ai, giết Thương Lan cùng nhất mạch thái thượng trưởng lão ta, tu này bất đái cộng tiên. Người thứ ba thanh âm vang lên.